lại có thể thở phào nhẹ nhõm. Hai người và Tào Giật liếc nhìn nhau, sau đó lộ ra nụ cười hiểu ý nhau, gần như là buông thả được tảng đá lớn trong lòng. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập 79 của Bắc Tống Nhàn Vương. Hẹn gặp lại quý vị cùng các bạn trong tập 80.